Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1621, tình cảnh không khống chế được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cái bạch sam tu sĩ bước đi thong thả đi vào trong đại điện, tản ra ngập trời sát ý, ánh mắt như điện rơi vào Sở Vĩ cùng Dương Tu trên người ân. Sở Vĩ cùng Dương Tu biến sắc, khó có thể tin, khẽ hô đạo: "Là ngươi?" Tựa hồ nghe ra Sở Vĩ cùng Dương Tu trong giọng nói ngoài ý muốn, Phệ Linh Vương khóe mắt lơ đãng liếc mắt một cái. Nhìn thấy cái kia giống như đã từng quen biết, chôn sâu ở trong trí nhớ thân ảnh, Phệ Linh Vương cả người run lên, chỗ trống cặp mắt vô thần, nổi lên một tia hào quang. Lâm Dịch đi vào đại điện, nhìn khắp bốn phía, một chút độc giới tu sĩ dĩ nhiên không dám cùng với đối diện, theo bản năng cúi đầu. Tất cả đại điện bầu không khí trở nên vô cùng ngưng trọng. Độc giới cùng Phệ Linh tinh giới vương, ở trong đại điện có ít nhất 2.000 nhiều, nhưng mơ hồ bị một người chấn nhiếp, lặng ngắt như tờ. Tứ đại hộ pháp cùng Hàm Hy tỷ muội cũng tiến nhập trong đại điện, nhìn thấy chung quanh tình cảnh, không khỏi hơi biến sắc mặt. 2.000 tên giới vương, trong đó còn có 10 vị ngũ kiếp giới vương, coi là Phệ Linh vương, còn có 3 vị 6 kiếp giới vương, coi như là một người một cái, cũng đủ để đưa bọn họ bao phủ, loại lực lượng này gần như vô pháp ngăn cản. Nhưng quái dị là, những người này dĩ nhiên không chút sức mẻ, trong mắt ở chỗ sâu trong mơ hồ lộ ra một loại vẻ sợ hãi, cũng không có trước tiên xuất thủ. Năm đó trận chiến ấy, cho những người này trong lòng lưu lại một cái to lớn bóng ma, đến bây giờ đều khó khăn dùng xóa đi. Đừng nói là những giới khác vương, coi như là Sở Vĩ cùng Dương Tu hai người ở nhìn thấy Lâm Dịch trong nháy mắt tâm thần đều chiến run một cái. Chân chính xúc động Liễu Phong đám người, vẫn là trong đại điện Phệ Linh tinh tộc nhân thảm trạng. Đối với Phệ Linh vương, không riêng gì Liễu Phong, mỗi một cái Tử Kinh tinh tộc nhân đối với hắn đều tràn đầy oán hận. Có thể nói Tử Kinh Vương ngã xuống, và Phệ Linh Vương có quan hệ trực tiếp. Nhưng khi Liễu Phong mấy người thấy Phệ Linh Vương cảnh ngộ dĩ nhiên luân lạc đến tận đây, đều là hoa giới người trong lòng cũng không khỏi mọc lên một tia thương hại. Trước đó, Lâm Dịch mang theo mọi người một đường ẩn núp đến, lại rất ít nhìn thấy Phệ Linh Tinh nữ tử, ngược lại là bắt gặp không ít độc giới người trong. Tựa hồ Phệ Linh Tinh đã triệt để luân lạc làm độc giới phụ thuộc ngôi sao. Làm tiến nhập đại điện, nhìn thấy Phệ Linh Vương đám người thảm trạng, tất cả mọi người minh bạch Phệ Linh Tinh đã phế đi. Hai ngôi sao tất cả ân ân oán oán, trong nháy mắt này, đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lúc này, trong đại điện không có Tử Kinh Tinh, không có Phệ Linh Tinh, chỉ có hoa giới tộc nhân. Ở nhìn thấy Lâm Dịch đám người trong nháy mắt xe chờ tù trong cái kia bốn kiếp giới vương nữ tử trước mắt sáng ngời. Nhưng ý thức được đối phương chỉ có 7 người, hơn nữa 6 kiếp giới vương chỉ có một thời điểm, nữ tử này trong mắt mới vừa sáng lên quang mang, lại phai nhạt xuống. Các ngươi mau chút đi thôi, nếu là có thể cứu đi một chút tộc nhân của chúng ta tốt nhất, bất quá, không nên ở chỗ này mà dừng, các ngươi. Không phải là đối thủ, cái này bốn kiếp giới vương thấp giọng nói. Đi, Dương Tu đột nhiên đứng dậy, vung cánh tay hô lên, lớn tiếng nói. Vây lại cho ta, nếu tới cũng đừng nghĩ sống trở lại. Sở Vĩ hai mắt sát ý bắt đầu khởi động, một chữ một cái nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở Dương Tu đám người mệnh lệnh dưới, trong đại điện độc giới tu sĩ đều động, đem đại điện vây chật như nêm cối. Một chút độc giới giới vương dần dần tỉnh táo lại, nhìn chung thế cục phát hiện đối phương chỉ có 7 người, hơn nữa chỉ có một 6 kiếp giới vương, hoàn toàn vén không dậy nổi bất kỳ sóng gió, bắt đầu châm chọc lên. U, đi tìm cái chết sao? Thật là chán sống, bản thân đưa tới cửa, không biết sống chết. Dương Tu cùng Sở Vĩ sóng vai đứng thẳng, người trước phía sau hé hai đạo tàn khốc lỗ hồng, xuất ra một đôi phe cánh, 6 kiếp giới vương khí tức ầm ầm tỏa ra, mắt không chớp nhìn chằm chằm Lâm Dịch lạnh giọng nói. Tiểu xuất sinh, ngươi cho là mình tấn chức đến 4 kiếp giới vương, liền có khiêu chiến chúng ta tư cách. Ta không phải là tới khiêu chiến. Đối mặt 6 kiếp giới vương uy áp, Lâm Dịch mặt không đổi sắc khí định thần nhàn, chỉ là trong mắt xẹt qua một tia đùa cợt thản nhiên nói. Ta là tới đánh chết các ngươi. Phong mang bức người, hào khí ngất trời. Đối mặt hơn 2.000 làm giới vương bao vây, còn có thể nói ra những lời này, ngay cả Dương Tu, Sở Vĩ hai người cũng đều là trong lòng rùng mình. Khí phách như thế, nhìn bằng nửa con mắt thiên hạ thật không ai bằng. Cuồng vọng, nói khoác mà không biết ngượng. Xung quanh yên lặng chốc lát, nhất thời vang lên một hồi tức giận mắng cười nhạo có tiếng. Một cái bốn kiếp giới vương, dĩ nhiên tuyên bố muốn đánh chết 6 kiếp giới vương, ngươi cho là mình là ai? Hồng hoang cựu đại thể chất sao, ha ha ha ha. Hắc, hôm nay cục diện này, coi như là hồng hoang cựu đại thể chất thiên tài yêu nghiệt cũng phải bỏ mạng nơi này. Ta xem cái này Lâm Dịch là bị từ kinh tinh nữ nhân mê hoặc được mất đi lý trí, không biết trời cao đất rộng, hắc hắc những năm gần đây, hắn ngược lại vượt qua thần tiên thời gian, ao ước người khác à, ha ha. Lâm Dịch khẽ cười một tiếng, nhìn khắp bốn phía thản nhiên nói. Nói xong rồi chưa, mọi người sừng sốt, nhưng vào lúc này, Lâm Dịch sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng nói. Nói xong, liền cho ta nạp mạng đi. Nạp, mạng, đến ba chữ còn chưa chờ hạ xuống, Lâm Dịch thân hình đã theo tại chỗ biến mất, một đầu đụng vào trong đám người, cả người gân cốt tề minh, khí huyết bắn ra, giống như một đầu viễn cổ hung thú, bắn ra ra ngập trời sát khí, cuồn cuộn nổi lên một cổ ác phong, kẻ khác hít thở không thông. Ngay cả không có thôi động huyền hoàng thể khí huyết, chỉ là bằng vào bỉ ngạn chân thân, cùng những năm gần đây lợi dụng luyện thể thuật liên tục rèn luyện thân thể, Lâm Dịch thể chất huyết mạch cũng xa xa áp đảo người khác trên. Bang bang phanh, ba ba ba, liên tiếp nổ ở trong đám người bạo phát, ngay sau đó lại vang lên một hồi gào khóc thảm thiết, có tiếng kêu thảm thiết. Lâm Dịch cái này khẽ động thật là như mãnh hổ xuống núi, tiềm long xuất hải, trực khiếu phong vân biến sắc, thiên địa không liên quan. Lâm Dịch không có thi triển ra bất kỳ kỹ xảo bí thuật, chỉ là thật đơn giản va chạm, hoàn toàn bằng vào cường đại lực lượng của thân thể nghiền đè tới, nhất thời đem ngăn ở trước mặt đông đảo giới vương đụng phải gân cốt vỡ vụn, thần hồn tịch diệt. Hủy diệt tính thương tồn. Không ít giới vương không chịu nổi cổ lực lượng này đột nhiên va chạm, cả người nhất thời hóa thành một đoàn huyết vụ, ngã xuống tại chỗ. Quá hung ác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Coi như là ở chư thiên vạn giới trong, dùng thân thể cứng rắn cường đại xuống xưng cổ tộc kiếm tu cũng không có qua loại này đấu pháp. Hoàn toàn là không giảng đạo lý thô bạo xông tới, dùng cường đại thân thể nghiền đè tới, quét ngang tất cả. Phàm là ngăn ở Lâm Dịch trước người sở hữu giới vương, không một may mắn tránh khỏi. Ngay cả ở Lâm Dịch chung quanh giới vương, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, cũng bị Lâm Dịch thân hình kéo, không khống chế được bước tiến, về phía trước ngã quỵ. Chỉ cần bị Lâm Dịch thân thể treo đến, nhất thời liền bị đánh bay, rơi xuống ở trong đám người, tạo thành một mảnh hỗn loạn. Ở nơi này là cái gì thân thể? Hoàn toàn là nhất kiện hình người thần binh lợi khí. Sau lưng Lâm Dịch trên mặt đất hiện ra một đạo thật dài khe rãnh, xung quanh hiện ra một mảnh rậm rạp chằng chịt mạng nhện hình dạng vết nứt, nhìn thấy mà giật mình. Lâm Dịch đoạn đường này đụng tới, liền mặt đất đều không chịu nổi, bị hắn trực tiếp dẫm lên toái. Nguyên bản kín không kẽ hở vòng vây, nhất thời xuất hiện một đạo hình người lỗ thủng. Một cái thật dài trống không khu vực ở phụ cận đây tu sĩ trong hốt hoảng liều mạng về phía sau tránh né, sợ bị Lâm Dịch tại chỗ đâm chết. Tình cảnh nhất thời không khống chế được, cách chương.